Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 43, tăng lên. Long phái, hơi trầm ngâm về sau, lão bá tước nói ra cái từ ngữ này. Long phái Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn từng có rất nhiều suy đoán, nhưng từ không nghĩ tới Warren Vương cung bên trong sẽ có dấu long phái bí mật. Long phái sau cùng xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong địa phương. Đúng vậy, Warren Vương cung. Ở Warren xây nước chỗ, vị kia xuất hiện ở nơi này, đồng thời lưu lại một ít bí thuật. Ngươi sẽ không cho là ngươi đã từng học qua kiếm kỹ. Long thế là trống rỗng xuất hiện a, ngay lúc đó Warren Vương cung bên trong có được không chỉ kiếm kỹ, long thế, còn có không ít tại cái khác bốn hạng bí thuật. Lúc ấy theo thời gian trôi qua, trừ bỏ kiếm kỹ, long thế bên ngoài, toàn bộ thất lạc, đáng chết lưu phái. Lão bá tước nói đến đây, cả người vừa uất ức bắt đầu. Hắn không có ẩn tàng tâm tình của mình, cứ như vậy ngay trước Tần Nhiên trước mặt, mắng lên, sớm tại rất nhiều năm trước, bọn gia hỏa này vẫn vọng muốn thông qua Warren Vương cung tìm tới long phái bí mật. Bao quát, Mary mẹ. Lúc đầu mục đích cũng là như thế này. Đây là nàng chính miệng thừa nhận. Nhưng là bọn hắn không thu hoạch được gì. Chúng ta, chấm ngoặc kép, cũng là như thế này. Chúng ta lật khắp toàn bộ Warren Vương cung, đều không có tìm được một chút xíu có quan hệ long phái ghi chép cùng dấu vết lưu lại. Nhưng là cái này cũng không trở ngại chúng ta lợi dụng cái này đến bố cục. Lão ba tức nói, trên mặt thần sắc buồn bã. Còn có cái gì là so đắc ý nhất sự tình, cũng là bị người khác thiết kế càng khiến người ta cảm thấy nản chí đây này, vậy thì là bị che giấu. 20 năm, mình còn tổng dùng cái này dương dương tự đắc, ta biết đến đã đều nói cho ngươi biết, ngươi không được quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Không, thể đi quấy giày dêm, cũng không thể phá hư Warren Vương cung. Lão bá tức nhắc lại nói, Tần Nhiên gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Lão ba tước không thích nhìn thấy hắn. Đây là rõ như ban ngày. Mà hắn cũng giống như thế. Chán ghét song phương. Lưu tại trước bàn ăn, sẽ để cho đồ ăn đều trở nên khó ăn. Hắn đã được đến tin tức hắn muốn. Tự nhiên không cần thiết lại lưu lại. Nhìn lấy Tần Nhiên biến mất ở sau cửa bóng lưng, lão ba tước cầm lên bánh mì phiến, bôi chét lấy mật ong. Nướng bánh mì phiến không chỉ có giòn miệng, còn ngọt ngào, có thể ăn ở vị lão bá này tức miệng bên trong. Có chỉ còn lại có đắng chát, ăn hai cái về sau, vị lão bá này tức liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Hắn đem bánh mì phiến đặt ở bàn ăn bên trong, cầm lên một bên áo khoác, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn vị lão hữu kia thời gian không nhiều lắm, ở còn thừa không có mấy thời gian bên trong. Hắn hy vọng bồi tiếp đối phương, đi dưới ánh mặt trời bên trong lão ba tước, để tay ở trên trán, hai mắt híp nhìn về phía thái dương. Cho dù là mới lên thái dương, vẫn như cũ chướng mắt, ở cùng ánh nắng tiếp xúc khoảnh khắc, lão ba tước liền lệ rơi đầy mặt, không biết tự lượng sức mình a. Xuống dốc tàn dương, âm u đầy tử khí, làm sao có thể cùng mặt trời mới mọc so sánh với. Lão bá tước nhẹ nói lấy, một mực cố ý thẳng tắp thân thể. Tại lúc này mặt trời mới mọc dưới, hơi cong xuống dưới, ta dựa theo 2567 khẩu vị của ngươi, chuẩn bị trứng tráng, rau quả thịt hầm cùng bánh mì trắng. Ở Tần Nhiên quay ngược về phòng thời điểm, Mary đã bày xong bộ đồ ăn. Trứng tráng ta chuẩn bị xì dầu, rau quả thịt hầm, đồ ăn ít thịt nhiều. Bánh mì trắng nướng hơi cháy. Mary giống như một vị chân chính đầu bếp, một bên thân liền lộ ra được thành công của mình, cũng làm cho Tần Nhiên thấy rõ bữa ăn thức ăn trên bàn. Món ăn bên trong trứng tráng kim hoàng, gang nồi lớn bên trong rau quả thịt hầm còn có tinh mịn hơi bao bốc lên ra, tản ra mùi thơm nồng nặc. Hơi cháy bánh mì trắng như là điệp La Hán, tràn đầy gõ một mâm. Không nói thêm gì, Tần Nhiên trực tiếp cầm lên cái thìa, đem rau quả thịt hầm bới thêm một chén nữa. Sau đó, cầm bánh mì trắng liền hướng bát bên trong nhúng đi. Hơi cháy bánh mì trắng, nhanh chóng hút đầy nước canh, lần nữa trở nên xốp, mà lại nhiều chất lỏng. Tần Nhiên nhét vào miệng bên trong, từng ngụm nhai nuốt lấy. Tiểu mạch phấn, rau xanh mùi thơm, nhanh chóng tràn ngập vị giác, ở nặng nề vị thịt, dầu trơn dưới, trở nên càng phát ngon miệng. 2-3 lần, thật dài bánh mì trắng liền bị Tần Nhiên nuốt vào. Sau đó, hắn cầm lấy một bên xì dầu bình, nhẹ nhàng ở kim hoàng trứng gà bên trên điểm một cái. Hai mặt sắc qua trứng có không giống với cái khác nguyên liệu nấu ăn xốp cùng xốp giòn. Đó là một loại đem mâu thuẫn kết hợp sau hoàn mỹ cảm giác. Mà nhỏ điểm xì dầu, thì để hoàn mỹ trở nên vô hạ. Toàn bộ trứng tráng, Tần Nhiên cơ hồ là một thanh nuốt vào. Nhìn lấy Tần Nhiên ăn cơm bộ dáng, Mary cười đến nheo lại mắt. Vị đạo thế nào? Mary hỏi, miệng bên trong chất đầy đồ ăn, còn đang không ngừng hướng tiến cách Tần Nhiên hoàn toàn nói không ra lời. Bất quá, cái này cũng không trở ngại hắn cho trả lời. Tay trái, một cái dựng thẳng lên ngón tay cái. Dạng này thủ thế đủ để nói rõ hết thảy. Mary nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Dù là ở thu thập bộ đồ ăn lúc rời đi, cũng không có chút nào thu liễm. Còn có cái gì là so với chính mình làm ra đồ ăn bị người ăn đến không còn một mảnh, càng làm cho đầu bếp vui vẻ sao? Chỉ sợ cũng là ăn cơm người. Đối với đầu bếp mà nói là đặc thù đi. Dạ dày đạt được thỏa mãn, Tần Nhiên hài lòng ngồi ở cái ghế bên trong. Hắn híp hai mắt, trở về chỗ vừa mới một bữa mỹ vị. Có lẽ cùng chân chính đầu bếp so sánh với, còn có điều chênh lệch. Nhưng là kém như vậy cách chỉ là đao công cùng bày bàn loại hình. Ở vị đạo phương diện lại là không kém chút nào. Ngoại trừ Hàm Tu Thảo làm cái kia một bữa bên ngoài, hắn có thật lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Nhìn xem trái tim bên trong động lực 10 phần, bạo thực liền biết rõ. Bạo thực nguyên tội chi lực, một lần nữa xua tan lấy thân thể bên trong hắc ám. Hỗn độn, sớm thành thói quen Tần Nhiên, không có trì hoãn lấy ra rắn phái bí thuật ghi chép tinh yếu. Là, không sử dụng rắn phái bí thuật ghi chép tinh yếu. Đúng, mời tuyển định sử dụng kỹ năng. Rắn ngủ, Tần Nhiên cấp gia đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Đối mặt cấp tiếp theo khác liền cần 300.000 điểm tích lũy 3 hoàng kim điểm kỹ năng rắn ngủ. Cho dù là mỗi lần đều có thể thu nhập không ít, Tần Nhiên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như có thể dùng cái khác phương thức đến đề thăng, Tần Nhiên là vui lòng đã đến. Rắn ngủ thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên. Tên: rắn ngủ. Chuyên gia: thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác. Phụ trợ hiệu quả: rắn phái bên trong cao cấp kỹ xảo, lấy đặc thù hô hấp phương thức, để người bị thương lâm vào mê man, thu hoạch được chữa trị chi lực. 2. Không sinh mệnh 1 phút đồng hồ đặc hiệu, xa tức, giảm bớt một chút thể lực tiêu hao, lại mỗi phút đồng hồ đề cao 1. Không sinh mệnh trị khôi phục tốc độ, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tinh thần S ghi chú. Nó sẽ tiêu hao ngươi thể lực, nhưng căn bản lại tại tinh thần. Nó là rắn phái chân chính áo nghĩa nhập môn. Truyền thuyết cấp khác rắn phái bí thuật ghi chép tinh yếu vẻn vẹn tăng lên rắn ngủ cấp 1. Nhưng đối với cái này Tần Nhiên lại không có chút nào thất vọng. Tương phản, hắn rất hài lòng, bởi vì, ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, rắn phái bí thuật ghi chép tinh yếu không phải chỉ một cái mới đúng. Đương nhiên, trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, lưu phái cũng không đơn giản chỉ có rắn phái một cái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.